Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Mộc Tâm thỉnh thoảng vẫn còn nhìn về phía đám thanh niên kia. Nghe vậy thì cô bé quay lại liếc nhìn Văn Thanh Yến rồi lại nhìn Ngô Thanh Nhàn. Con có thích không? Ngô Thanh Nhàn hỏi cô bằng giọng dịu dàng. Thích ạ. Lục Mộc Tâm lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô bày tỏ sở thích của mình với người khác. Được, vậy mẹ cho con đi học vẽ. Với điều kiện kinh tế của họ, không phải là không học nổi. Vậy thì tốt quá, vợ của đồng đội tôi là cô giáo trường cao đẳng mỹ thuật ở Cáp Thị. Cô ấy có chút danh tiếng trong giới mỹ thuật. Hai hôm nữa tôi rảnh sẽ dẫn Mộc Tâm đến gặp cô ấy. Nếu có thể nhận cô ấy làm thầy là tốt nhất. Nếu không thì để cô ấy đề cử cho Mộc Tâm một vài thứ cần dùng trong học vẽ. Văn Thanh Yến lập tức nói. Ngô Thanh Nhàn liền nói chuyện với anh về cô giáo dạy mỹ thuật kia. Hai đứa nó sắp thi. Đợi thi xong rồi đi. Được, ngày mai đi làm. Tôi sẽ nói trước với đồng đội. Lục Mộc Tâm cầm chai nước. Cười vô cùng rạng rỡ. Hai mắt sáng lấp lánh. Bầu trời trên đỉnh đầu xanh ngắt. Mây trôi qua trắng ngần. Phong cảnh đỉnh núi vừa nên thơ vừa mát mẻ. Ánh mặt trời rực rỡ. Bên tai là mẹ đang hỏi những tri thức mà cô bé muốn học. Cuộc sống thế này đẹp biết bao. Không có việc nhà chồng chất như núi. Không có tiếng chửi bới ngày đêm không ngừng nghỉ. Cũng không có những ánh mắt kỳ dị theo như hình với bóng. Thật sự hy vọng cuộc sống cứ tiếp tục như thế này. Giang Bảo Quốc bị đánh một trận. Cuối cùng cũng yên. Không dám lượn lờ trước mặt Ngô Thanh Nhàn nữa. Thời gian trôi như thoi đưa. Thoáng cái đã đến tháng 7. Lục Mộc Tâm và Lục Thủy Tâm phải thi. Hai cô bé biết được tầm quan trọng của việc đi học hơn bất cứ ai. Chỉ cần có thời gian là hai chị em sẽ tập trung vào ôn tập. Căn bản của hai chị em không ổn lắm. Cho nên không biết từ lúc nào Văn Thanh Yến đã trở thành giáo viên phụ đạo của hai chị em. Vừa vặn Văn Thanh Yến cũng bận rộn công việc xong. Rất rảnh rỗi, vô cùng tình nguyện làm việc ấy. Thời gian này, anh thường xuyên ở chung với Ngô Thanh Nhàn. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi. Hôm nay Ngô Thanh Nhàn dậy rất sớm. Cô nhóm lửa đun nước. Bà Lục thì mang một chậu bánh quẩy tới. Bà ngồi trước bếp giúp Ngô Thanh Nhàn nhóm lửa. Lúc trước Thanh Yến đi học, cứ đến kỳ thi là bảo thím rán bánh quẩy cho nó. Nói ăn một cái bánh quẩy và hai quả trứng gà là có thể được 100 điểm. Nhưng những thứ này nó lại ăn không đủ no. Cho nó thêm bát cháo lại bảo sẽ phải đi vệ sinh nhiều. Không tiện, lúc đó thím lại bảo nó ăn bát mì khô. Trời còn chưa sáng đã phải bận đi làm. Đợi nó ăn xong đi học là vừa kịp chuyến. Rất dày vò người ta. Nhưng nhìn nó cầm thành tích về, thím lại cảm thấy bao nhiêu khổ cực cũng đáng giá. Ngô Thanh Nhàn rất tò mò với cuộc sống lúc đó của Văn Thanh Yến. Thành tích của anh ấy tốt vậy à? Cách chương.